Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814 dịch kinh tẩy tủy. Nghe xong Vương Thụ rít gào, nhìn Vương Thụ nôn nóng vạn phần bộ dáng, Tây Tây không khỏi ngạc nhiên, bất chấp trà lau khóe mắt nước mắt, nhìn Vương Thụ đầy mặt ngạc nhiên, ra ra, ngươi không phải đã đồng ý sao? Như thế nào lại muốn lật lọng? Ngạch, Vương Thụ ngạc nhiên, chợt hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Giang đại nhân, ngươi đây là tới thật vậy chăng? Ngươi thật muốn làm Tây Tây hủy bỏ nguyên lực sao? Ngươi cho rằng ta ở nói giỡn, vẫn là cảm thấy ta đây là ở khảo nghiệm Tây Tây. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, nhìn Vương Thụ rất có hứng thú địa đạo. Vương Thụ sửng sốt, chân mày cau lại, Giang đại nhân, ta cho rằng ngươi là ở khảo nghiệm Tây Tây, không nghĩ tới ngươi thật sự muốn làm Tây Tây hủy bỏ nguyên lực. Làm như vậy không phải bạch bạch lãng phí Tây Tây mấy chục năm khổ tu. Làm như vậy nói khẳng định sẽ đại biên độ rơi chậm, lại Tây Tây bước vào tiên ma cảnh tỷ lệ nha. Còn thỉnh Giang đại nhân tam tư, Tây Tây ngây người. Không nghĩ tới Vương Thụ sở dị đồng ý nàng hủy bỏ một thân nguyên lực. Thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này, Vương Thụ căn bản không đồng ý nàng hủy bỏ nguyên lực. Giang Tâm Thành liếc Vương Thụ liếc mắt một cái, nhìn về phía Tây Tây. Tây Tây, ngươi hiện tại vừa mới hủy bỏ một chút nguyên lực. Nếu không nghĩ tiếp tục nói vậy dừng tay, tưởng nói vậy tiếp tục ta không đồng ý. Vương Thụ chém đinh chặt sắt nói, Giang đại nhân, Tây Tây này một thân thực lực được đến không dễ, ngài liền không thể buông tha Tây Tây, trực tiếp đem đệ nhị dạng lễ gặp mặt cho nàng. Giang Tâm Thành cười mà không nói, tiếp tục tự rót tự uống. Sau một lát nhìn Tây Tây liếc mắt một cái, rốt cuộc nên làm như thế nào, từ chính ngươi quyết định, tu luyện đường xá thượng chỉ có chính mình nhất hiểu chính mình, cũng nhất có thể làm ra có lợi lựa chọn, những người khác ý kiến nhiều nhất chỉ là tham khảo ta. Tây Tây ngây ngẩn cả người, sau một lát ở Vương Thụ hoảng sợ trong ánh mắt khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu toàn lực hủy bỏ trong cơ thể nguyên lực. Tây Tây, ngươi đây là đang làm gì? Vương Thụ gấp giọng nói, chạy đến Tây Tây trước mặt muốn ngăn cản nàng chính là lại không dám động thủ. Bởi vì làm như vậy thực dễ dàng làm cho Tây Tây tẩu hỏa nhập ma. Không khỏi khí dậm chân, nhìn về phía Giang Tâm Thành, Giang đại nhân, ngài liền không cần lại lăn lộn Tây Tây. Nàng này một thân thực lực thật sự được đến không dễ nha. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, đi đến Tây Tây bên người. Liền ở Vương Thụ cho rằng Giang Tâm Thành muốn ngăn cản Tây Tây tiếp tục hủy bỏ nguyên lực thời điểm, lại nhìn đến Giang Tâm Thành tay phải dừng ở Tây Tây phía sau lưng thượng. Tây Tây, toàn lực tấn công. Trong cơ thể một phân một hào nguyên lực đều không cần lưu lại. Còn có ngươi tu luyện những cái đó lung tung rối loạn luyện thể công pháp, chiến kỹ linh tinh cũng hết thảy phế bỏ, cái gì đều không cần lưu lại. Ngạch, Vương Thụ ngạc nhiên, chợt cấp nước mắt đều mau xuống dưới. Giang đại nhân, ngươi làm như vậy có chút thật quá đáng. Tây Tây chính là ngươi đồ đệ nha, ngươi như thế nào có thể đối Tây Tây làm như vậy tàn nhẫn sự tình. Ở Vương Thụ cấp loạn nhảy thời điểm, Tây Tây trong cơ thể nguyên lực đã bị đều hủy bỏ, ngay cả tu luyện luyện thể công pháp cùng chiến kỹ cũng bị phế bỏ, thân thể trở nên xưa nay chưa từng có sạch sẽ. Tây Tây tinh xảo như họa, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Giang Tâm Thành. Sư phụ, làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ăn vào nó. Giang Tâm Thành không để ý đến nàng lời nói, từ nạp giới chung lấy ra một quả toàn thân xanh biếc ướt át linh đan diệu dược, trực tiếp để vào Tây Tây trong miệng. Tây Tây con mắt sáng trừng, ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành, chợt liền cảm giác được từ này cái linh đan diệu dược chung trào ra che trời lấp đất kỳ dị lực lượng, hướng tới nàng khắp người, kinh mạch đan điền chờ sở hữu địa phương dũng qua đi, bắt đầu lấy tốc độ kinh người mạch lạc nàng kinh mạch đan điền, ngũ tạng lục phủ, tế bào phần tử linh tinh. Thậm chí có thể nói tại đây cái linh đan diệu dược dưới tác dụng, Tây Tây thân thể mỗi một cái bộ phận, mỗi một tế bào phần tử đều đã chịu cường đại dược lực mạch lạc, một chút trở nên xưa nay chưa từng có kiên cố cùng mềm dẻo. Giang Tâm Thành một bàn tay dừng ở Tây Tây sau lưng, một bàn tay dừng ở Tây Tây đỉnh đầu, trong cơ thể lực lượng mãnh liệt mà hướng tới Tây Tây trong cơ thể dũng mãnh vào, lấy tốc độ kinh người cải tạo thân thể của nàng. Thời gian từng giọt trôi đi, từ Tây Tây trong cơ thể lấy cực nhanh tốc độ chảy ra các loại màu đen vết bẩn, thoạt nhìn làm nhân tâm kinh run sợ. Chỉ là này đó màu đen vết bẩn vừa mới chảy ra đã bị Giang Tâm Thành cuốn lên phụ cận hồ sâu nước trong súc rửa sạch sẽ, khiến cho Tây Tây có thể tiếp tục bảo trì cả người sạch sẽ thoải mái thanh tân. Nguyên bản nóng nảy vạn phần vương thụ dần dần mà ân tĩnh xuống dưới, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn từ Tây Tây trong cơ thể chảy ra màu đen vết bẩn, nhịn không được hoảng sợ nói: dịch kinh tẩy tủy, thoát thai hoán cốt. Lúc này vương thụ rốt cuộc minh bạch Giang Tâm Thành ban cho Tây Tây đệ nhị dạng lễ vật là cái gì, thế nhưng là làm chín thành chín tu luyện giả chảy nước giải ba thước dịch kinh tẩy tủy. Hơn nữa xem bộ dáng Giang Tâm Thành đối Tây Tây dịch kinh tẩy tủy cực kỳ hoàn toàn, xa xa mà thắng qua giống nhau dịch kinh tẩy tủy, thậm chí so với hàn ngẫu nhiên từ sách cổ trông được qua dịch kinh tẩy tủy còn muốn lợi hại. Nhiều như vậy vết bẩn, nhiều như vậy tạp chất, chỉ sợ ít nhất có mấy chục cân. Đây là đem Tây Tây trong cơ thể cơ hồ sở hữu tạp chất dơ bẩn đều mạch lạc ra tới nha. Như vậy thủ đoạn quả thực kinh thiên động địa. Giang Tâm Thành rốt cuộc là người nào, cư nhiên có được như thế thông thiên triệt địa thủ đoạn cùng thực lực. Bọn họ lần này rốt cuộc gặp kiểu gì lợi hại cao nhân nha. Nhất thời vương thụ chỉ cảm thấy thân thể đều bắt đầu run rẩy lên. Bọn họ lần này nên không phải là gặp tiên ma đi. Tây Tây, làn da càng ngày càng tốt, tinh oánh dịch thấu, thủy nhuận rực rỡ. Tây Tây thể trọng trở nên càng ngày càng nhẹ, thực mau từ gần trăm cân hàng tới rồi 5 đến 60 cân. Thoạt nhìn trung linh thần tú, giống như thiên địa thần nữ. Tây Tây đầu tóc trở nên càng ngày càng đen nhánh động lòng người, tản ra kỳ dị hương thơm. Tây Tây kinh mạch cùng đan điền trở nên càng ngày càng cứng cỏi, càng ngày càng thô to. Tây Tây thần hồn hải trở nên càng ngày càng kiên cố khổng lồ. Ngắn ngủn mấy chục cái canh giờ thời gian, Tây Tây đan điền kinh mạch chi mềm dẻo kiên cố, ước chừng là phía trước mấy chục lần trở lên, căn cơ trở nên càng thêm hùng hậu. Về sau tu hành lên cũng sẽ làm ít công to, cả người đều đã xảy ra thoát thai hoán cốt giống nhau biến hóa. Giờ này khắc này Tây Tây trong cơ thể tuy rằng liền một chút ít nguyên lực đều không có, có thể nói là tay trói gà không chặt người thường, nhưng là nàng tiền đồ xa đại, căn cơ chi thâm hậu đem hơn xa cùng giai tu luyện giả ngàn vạn lần. Lúc này đây dịch kinh tẩy tủy đối Tây Tây tới nói tuyệt đối là một lần thiên đại tạo hóa, càng là một lần thiên đại cơ duyên. Đủ để cho cửu gia đình viên mãn nguyên sĩ đều vì này tâm động. Có thể làm huyền lang cảnh tu luyện giả đánh vỡ đầu cũng muốn tranh thủ. Một ngày sau, Giang Tâm Thành chậm rãi buông đôi tay, tùy ý Tây Tây khoanh chân mà ngồi, cẩn thận thể hội giờ phút này cùng phía trước bất đồng. Đa tạ Giang đại nhân ban ân, phía trước là tiểu nhân có mắt không tròng, trách lầm Giang đại nhân, còn thỉnh Giang đại nhân thứ lỗi. Nhìn đến Giang Tâm Thành thu hồi đôi tay, minh bạch nguyên do, Vương Thụ hướng tới Giang Tâm Thành thật sâu mà cung hạ thân đi, đầy mặt cảm kích chi sắc. Hết chương.